Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, thật sự nhìn thấy rồi sao? Cảm giác cư dân mạng này khóc trông không giống giả chút nào. Chuyện này quá kỳ quặc, phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy. Các người không phải là diễn viên của phòng livestream đấy chứ? Không quan tâm thế nào? Báo cáo cái đã, kéo đàn nhị ở đờ, ân quy, n, quá xàm. Còn dám báo cáo à, tôi kính trọng bạn là kẻ dũng cảm. Hôm qua có người quấy rối trong livestream của đại sư, nghe nói họ đều gặp xui xẻo. Các người còn dám nghi ngờ đại sư, tôi chỉ biết cười mỉm thôi. Tôi cũng nghe nói rồi, bạn tôi là một trong những người đó. Cô ấy vừa làm bộ móng tay mới xong thì nó bể tan tành. Đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Cười chết mất, trải nghiệm cá nhân đây. Hôm qua, tôi chỉ chửi vài câu. Không hiểu sao ngón tay tôi đột nhiên bị chuột rút. Lúc đó tôi đang ngồi bệt nghịch điện thoại. Thế là điện thoại rớt thẳng vào bồn cầu. Rồi bị giò điện nổ tung. Bắn phân đầy khắp người tôi. Một màn kịch lớn. Thật đúng là vượt xa khỏi sự tưởng tượng. Rất nhanh chóng, bình luận đi chệch chủ đề và hoàn toàn lệch hướng. Tần Nhan Kim nhìn người dùng tìm kiếm A Cường khóc đến mức gần như ngất xỉu. Cô lập tức truyền một chút linh lực vào để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Người có duyên, đừng quá lo lắng. Tôi đã nói rồi, con trai cô sẽ không sao đâu. Chỉ cần chờ cuộc gọi từ cậu ấy là được. Tìm kiếm A Cường liên tục gật đầu. Được, được, tôi nghe theo đại sư. Có lẽ là vì những cách thức của Tần Nhan Kim quá kỳ diệu. Bây giờ cô ấy coi Tần Nhan Kim như thần thánh. Tin tưởng tuyệt đối. Người có duyên. Vậy chúng ta sẽ gặp lại khi có duyên. Đương nhiên, đừng quên trả tiền xem bói nhé. Đại sư, trước đó đã nói là 200.000. Đợi tôi bán nhà xong. Không cần đâu, cô là người có duyên với tôi. Chỉ cần trả phí 500 tệ là được. Được, một quả tên lửa bắn xuống. Kết thúc cuộc gọi, Tần Nhan Kim bắt đầu tìm kiếm người có duyên tiếp theo. Đại sư chọn tôi đi. Đại sư, chọn tôi. Tôi cũng muốn. Đại sư chọn tôi. Chọn tôi đi. Chọn tôi. Ôi trời. Người không biết còn tưởng mấy người này đều đang đùa. Ai nấy đều kêu chọn. Tôi nghi ngờ bạn đang nói mỉa. Nhưng tôi không có bằng chứng. Tần Nhan Kim nhanh chóng tìm thấy một người có duyên. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ kết nối với người có duyên tiếp theo. Đó là người dùng Benbo3. Benbo3 là một cô gái trẻ xinh đẹp. Làn da trắng mịn, tóc búi cao, môi nở nụ cười. Trông có vẻ là một cô gái rất vui vẻ. Đại sư xem bói, ngài có thể xem bao giờ tôi có bạn trai không? Tần Nhan Kim nghiêm nghị môi thẳng và gật đầu. Được, phí xem bói là 500 tệ. Benbo3 có vẻ đã theo dõi livestream trước đó. Ngay lập tức bắn một quả tên lửa. Tần Nhan Kim nhắm mắt lại, vận dụng bí pháp thiên cơ. Không lâu sau mở mắt ra, người có duyên. Ta tính toán một chút, bạn trai của cô, có bạn gái rồi, ngay lập tức, bình luận nổ tung, may quá, suýt nữa tôi tưởng cô ấy giống với chồng ngoại tình muốn ly hôn rồi. Phải đó, sợ nhất là đại sư nói, người có duyên, tôi tính toán một chút, bạn trai cô có bạn trai rồi, đột nhiên nhận ra, không hiểu sao tôi lại chấp nhận việc bạn trai mình có bạn gái một cách dễ dàng thế nhỉ. Ha ha ha ha ha ha, đại sư có độc, vô tình làm vỡ nát tam quan của chúng tôi. Nghe những lời đùa cợt từ bình luận, Tần Nhan Kim gần như muốn bật khóc. Nhưng sắc mặt của Benbo3 cứng đờ. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nói, đại sư, tôi vốn dĩ không có bạn trai. Ngài xem sai rồi. Tần Nhan Kim lắc đầu một cách bí ẩn. Người có duyên, tôi biết cô không tin tôi. Vậy tôi sẽ xem quá khứ của cô. Thế nào? Benbo3 vẫn luôn nghĩ Tần Nhan Kim chỉ diễn trò để tạo hiệu ứng. nên cô đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều. Được thôi, Tần Nhan Kim phát động bí pháp thiên cơ. Trong chớp mắt, toàn bộ cuộc đời của Ben Bo Ba từ khi sinh ra đến 30 năm sau hiện lên trong đầu cô. Cô tên là Yến Tiếu Tiếu, năm nay 27 tuổi, làm nghề mục bang được 2 năm, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ rất yêu thương nhau, nhưng quan hệ giữa mẹ cô và bà nội lại không tốt. Thậm chí có thể nói là cực kỳ tệ, khi cô 7 tuổi, không cẩn thận làm vỡ chiếc bình của bà nội, bị bà nội đánh đập thậm tệ, mẹ cô biết chuyện liền đánh bố cô một trận. Mẹ cô nói, mẹ anh đánh con gái tôi sẽ đánh con trai bà ấy. Không thể phủ nhận, chính nhờ mẹ cô mà cô đã thoát được rất nhiều trận đòn độc ác. Sau đó, khi cô 16 tuổi, cô có một người bạn trai là kẻ côn đồ trong trường. Hắn thường dẫn cô đi đánh nhau. Không ngoài dự đoán, hai người bị cảnh sát bắt vào đồn. Khi cô 21 tuổi, ông nội qua đời, bà nội cô càng làm dữ hơn. Thậm chí vì sợ Yến gia không có người nối dõi, bà bắt mẹ cô sinh thêm con. Lúc đó mẹ cô đã hơn 40 tuổi. Sinh thêm thì là sản phụ cao tuổi. Mẹ cô không đồng ý, thế là bà nội giới thiệu bạn gái mới cho bố cô. Các cư dân mạng nghe mà ngẩn ngơ, không cần biết thật giả ra sao. Chỉ riêng việc bà nội này xoay mọi thứ đến như vậy đã đủ gây sốc rồi. Thậm chí bà còn xúi con trai ngoại tình. Đúng là kỳ quái, khi cô 25 tuổi, cô quen bạn trai hiện tại qua mạng. Anh ta đẹp trai, giàu có, là quản lý tại một câu lạc bộ cao cấp. Tôi nói có đúng không? Ben Bo Ba lập tức sững sờ, kích động vỗ đùi một cái. Đúng rồi, đại sư. Ngài nói đúng hết, thật khiến tôi kinh ngạc. Nếu không phải chắc chắn không quen biết ngài, tôi còn tưởng ngài gắn camera theo dõi tôi nữa đấy. Các cư dân mạng bỗng bật cười ha ha. Giờ thì tin đại sư là thật rồi chứ. Vừa nãy còn nói không có bạn trai nữa chứ. Bị tát vào mặt không kịp trở tay. Thật ra không tin mới là bình thường. Dù đại sư có thể hiện bản lĩnh thật, tôi vẫn thấy chuyện này không tưởng. Ben Bo Ba ngay lập tức lo lắng trở lại. Cô nói thật, đại sư, đúng là tôi đang có bạn trai, nhưng anh ấy rất tốt, chưa từng có dấu hiệu ngoại tình. Vậy ngài nói bạn trai tôi có bạn gái là sao? Người có duyên, tôi vừa nói rồi, bạn trai cô làm việc trong câu lạc bộ, thường làm ca đêm, đúng không? Đúng vậy, vậy ban ngày anh ta làm gì? Đi làm chứ sao? Thỉnh thoảng anh ấy mới về nhà một hai lần. Đại sư, điều này có gì không đúng sao? Không đúng, dĩ nhiên là không đúng. Bạn trai cô không phải siêu nhân. Làm sao có thể làm việc suốt 24 giờ liên tục? Nhưng thôi, tai nghe không bằng mắt thấy. Tôi sẽ cho cô một địa chỉ. Cô cứ đến đó mà xem. Ben Bo Ba vẫn không muốn tin. Nhưng vừa rồi Tần Nhan Kim đoán quá chuẩn, khiến cô phải hoài nghi. Được, đại sư, ngài cho tôi địa chỉ đi. Tần Nhan Kim nhanh chóng gõ vài chữ và gửi tin nhắn riêng cho cô ấy. Ben Bo Ba nhìn thấy địa chỉ liền nhíu mày. Đây chẳng phải là địa chỉ của bạn thân tôi sao? Chẳng lẽ cô dường như nghĩ đến điều gì đó? Sắc mặt tái nhợt, ngay lập tức nhìn về phía Tần Nhan Kim. Đại sư, đây là nhà bạn thân tôi. Ngài có tính nhầm không? Tần Nhan Kim không biết nói gì. Đã rõ ràng đến thế mà cô gái này vẫn còn tự lừa dối mình. Thật hay không? Cô chỉ cần đi xem sẽ rõ. Nếu không muốn làm lộ, tôi khuyên cô có thể đặt một đơn hàng đồ ăn cho cô bạn ấy. Khi đồ ăn đến thì cô sẽ biết thôi. Cách chương.